Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, luôn luôn best. Tại như sấm rền tiếng vỗ tay bên trong đi đến mặt cỏ best kỳ thật trong lòng là mộng bước. Không phải là cáo biệt thi đấu, vậy không có nhận lấy cái gì trọng yếu giải thưởng, vì lông sẽ biến thành bộ dáng này. Gượng cười cùng trọng tài chính lên tiếng chào hỏi. Best tại tiếng còi bên trong mở bóng. Bây giờ Wolfsburg rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Lại không hai năm trước quét ngang Bundesliga khi thế. Đội hình bên trong cũng liền Josue, Jenner giải rác mấy người đem ra được. Đã từng cầm tới pháo cỡ nhỏ Graphite dứt khoát đã mất đi vị trí chủ lực trên. Cùng Hanla hợp tác là đồng nghỉ kỳ gia nhập Liên minh Hàn Quốc tiền vệ Cỗ Tư Chiết. Ai, từ khi tại Makoto Hasebe cùng Best trên người nếm đến ngon ngọt sau. Maga càng ngày càng ưa thích Đông Á cầu thủ rồi. Trung thực, không kén ăn, đối dự bị không oán nói. Chiến thuật chấp hành năng lực rất mạnh. Nói ngắn gọn, tính so sánh giá cả tiêu chuẩn. Nhưng cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg thực sự đủ thảm. Mua vào rồi hem nhưng là trọng thương. Mua được Diego kết quả trạng thái không tốt. Chỉ có Hanla tại không ngừng vào bóng. Nhưng đối đội bóng chỉnh thể không có quá đại bang trở. Đối Best tới nói, Wolfsburg là quen thuộc nhất người xa lạ. Trái lại cũng giống vậy. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Jenner liền đi theo Best. Mặc dù không phải thời thời khắc khắc sát người chằm chằm phòng, nhưng cơ bản sẽ không rời đi Best bên người 3 mét. Cho dù là Wolfsburg cầm bóng thời điểm tiến công, có ý nghĩa sao? Lại một lần bị Jenner quấn trước cắt bóng, Best bất đắc dĩ buông tay. Christian, ngươi là phòng thủ hình tiền vệ trụ, cần muốn bảo hộ hậu phòng tuyến, nhìn ta chằm chằm có làm được cái gì? Cái này ngươi phải đi hỏi Felix. Jenner nhún nhún vai. Cái kia người Nhật Bản hôm nay khách mời tiền vệ chủ. Chậm rãi chạy về phía trước. Nhìn ra hỏa này theo thuốc cao da chó bình thường bất ly thân bên cạnh. Best dứt khoát dừng bước lại. Nghiêm túc thay đối phương phân tích nói. Người tại Wolfsburg chiến thuật địa vị phi thường trọng yếu. Là chủ yếu nhất xếp sau chen vào cầu thủ. Một mực theo lấy ta, đối Wolfsburg tiến công hệ thống ảnh hưởng rất lớn. Best trên mặt một mảnh chân thành tha thiết. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Đương nhiên tin tưởng ngươi. Jenner lộ ra đồng dạng thành khẩn tiếu dung. Trên thực tế, xếp sau chen vào tiến công đây là ngươi năm đó thay ta sát người chế tạo. Bất quá, ta đã nói rồi. Cái này chủ đề ngươi phải cùng Felix thảo luận. Best bị lời này chắn tâm cách, nhất thời đều không phản đối. Bọn họ đang làm gì? Bên sân Renick có chút không nghĩ ra. Quan hệ bọn hắn rất tốt. Đang tán gẫu, Rob bất đắc dĩ mắt nhìn cách đó không xa Maga. Cái này già đầu đối Best chiếu cố thật sự là cẩn thận. Hai lần bị phá hỏng bị cắt bóng sau, Best dứt khoát ra hiệu Rakitic toàn bộ tiếp nhận tổ chức tiến công. Chính mình lùi về đến hậu phòng tuyến trước đó đánh tiền vệ chủ. Đồng thời để Hitzberger vị trí tiền đề. Lần này Jenner không có dính sát rồi. Nhưng đứng tại giữa vòng phụ cận thời thời khắc khắc cảnh giác nhìn chằm chằm Best thứ 21 phút đồng. Hồ, Sanker 04 đánh ra phản kích. Rakitic sau trận bên trái đưa ra truyền xa chuyển di. Chuẩn xác xuất hiện tại phải đường hao tuấn mẫn hóp lưng lại như mèo đánh đầu đưa đò. Hitzberger bộ ngực ngừng bóng dựa vào sau lưng Jenner. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Best, úp úp, chiến thuật phạm quy. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Maga đối Best phi thường trọng thị. Jenner kéo ngã rồi hắn. Một chương thẻ vàng là chạy không thoát. Đối với thẻ vàng, Jenner không có dị nghị, xoay người đưa tay đem Best kéo rồi đứng lên. Người thật đúng là cùng lão tử ta dính chắc rồi. Best hận hận dùng tiếng Trung nói thầm rồi câu. sau đó quay người hướng Rakitic làm rồi thủ thế, ra hiệu hắn tăng cường cùng Aubameyang, Draxler ở giữa liên hệ. Bes hiểu rất rõ Maga, người chằm chằm người phòng thủ rất khó bảo trì cả chàng tranh tài. Ra đầu đây là muốn đổi quân đâu, để Jenner xéo đi, cái này rất đơn giản, chỉ cần một cái vào bóng là được. Nhưng trước mặt Draxler, Aubameyang cùng Hao Tuấn Mẫn để Bes phi thường thất vọng. Mặc dù Rakitic điều hành năng lực rất xuất sắc, vậy chế tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng là lâm cửa một cước hoặc là lệch không hợp thói thường, hoặc là bắn quá chính. Không có cách, Aubameyang cùng Draxler sút gôn năng lực so với Cavani, Raul chênh lệch không nhỏ. Bes vị trí lại có biến hóa. Chiêm Tuấn trước tiên phát hiện Bes chạm vị xuất hiện biến hóa. Phía trước 10 phút đồng hồ hắn đều đứng tại Hitspurzer sau lưng hoặc là bên cạnh thân. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện tại Hitspurzer trước người, nhưng vẫn là lui về vô cùng sâu. Lời còn chưa dứt, tiếp vào Hitspurzer xuyên qua bóng. Bes tại Jenner dính sát trước đó. Trước làm rồi cái để bóng đồng thời xoay người động tác. Sau đó lập tức hướng khác một bên xách bóng đột phá. Jenner duỗi ra tay trần chờ không có đào trên Bes bả vai. Quay đầu mắt nhìn Jenner. Bes mới đem bóng giao cho đưa tay muốn banh Rakitic. Ở phía sau trận, ngoại trừ phản kích, Bes là rất ít chọn qua người. Jenner không nghĩ tới bạn tốt lựa chọn đột phá. Muốn phạm quy nhưng lại không dám. Trên người đã cõng trương thẻ vàng rồi. Tầm mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc phía trước. Dưới chân theo biến hóa mà chậm rãi chạy. Nhưng Bes miệng vậy không có nghỉ ngơi. Thật thông minh. Vừa rồi thế mà không phạm quy. Ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên trên Jenner sắc mặt phát đen. Cắn răng không lên tiếng. Christian, ngươi hẳn là đổi chi đội bóng rồi. Bes đột nhiên đàm tính lớn phát. Muốn không đến Sanker 04A. Jenner vẫn là không lên tiếng. Người biết rõ, hai thường xuyên thụ thương. Hơn nữa hắn thích hợp nhất đá trung vệ. Sanker 04 thiếu khuyết một cái xuất sắc tiền vệ chủ. Ta cùng Rakitic đều không thích cắm vào cấm khu đoạt điểm. Người có thể bù đắp cái này một thiếu hụt. Jenner tròng mắt đi lòng vòng. Vẫn là không lên tiếng. Đây là tranh tài thứ 38 phút đồng hồ. Sắp tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ rồi. Draxler ở bên trái đường cầm banh linh xảo xoay người đột phá Rieder. Nhưng lập tức lâm vào mát lăng cùng Makoto Hasebe vây kín bên trong. Bóng ra lanh lợi bay về phía sườn trái Rakitic. Đó là cái cơ hội. Đào ủy âm điệu đề cao. Sút xa, chấm ngoặc kép. Đó là cái cơ hội. Bes thành khẩn nói bậy tám nói. Mùa giải sau Sanker 04 giữa trận có thể sẽ gây dựng lại. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Wolfsburg thật vô cùng khả năng giáng cấp. Gây dựng lại, Jenner rốt cục cảm thấy hứng thú. Hắn lệch đầu nhìn lấy Bes, dưới chân theo đối phương bước chân, chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Mặc dù trước mặt là một mảnh đất trống trải, nhưng Rakitic không có lựa chọn sút xa. Mặc dù hắn phát bóng hướng bên trong đi, hơn nữa còn nâng lên rồi đùi phải. Ân, nghề nghiệp bóng đá cứ như vậy, ai cũng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn lưu tại một nhà câu lạc bộ. Bes thở dài nói, coi như ta, ngươi muốn rời khỏi Sanker 04. Jenner mở to hai mắt nhìn, đặc sắc chọn chuyên. Adam Simpson hô to nói, Asuto Uchida trước cắm. Không việt vị, trên khán đài tiếng hò hét bỗng nhiên đề cao. Jenner rốt cục kịp phản ứng, tầm mắt tụ tập tại cách đó không xa cấm khu bên trong. Cánh trái Asuto Uchida tiếp vào Rakitic chọn truyền chính giết vào cấm khu. Sau đó, Jenner chỉ cảm thấy hoa mắt. Đáng chết, Jenner cắn răng nghiến lợi phi nước đại ý đồ đưa tay kéo ở phía trước tên kia quần áo chơi bóng. Guo, Bes vì Sanker 04 mở tỷ số. Asuto Uchida giết vào cấm khu sau ngược lại tam giác truyền về. Rakitic tại Josue phòng thủ xuống không thể lên chân. Xếp sau chen vào Best tại lớn cấm khu tuyến bên trong đại lực rút bắn. Bóng ra hóa thành bạch quang từ thủ môn trong tay chui vào lưới ổ. Mà Jenner muốn đưa tay đi bắt Best quần áo chơi bóng. Kết quả không chỉ có không có bắt lấy hơn nữa còn bởi vì bảo trì không được cân bằng một phát ngã. Sấp xuống, nhìn lấy bạn tốt phi nước đại chúc mừng thanh âm. Jenner cảm thấy hôm nay lúc trước Maga tiến hành an bài thời điểm. Hẳn là để cho mình mang theo tay cách ra sân. Bên sân Renick vung tay hô to. Cùng bên người Rob, Slomker vỗ tay chúc mừng. Đó là cái mấu chốt vào bóng. Luôn luôn best, Adam Simpson hô to nói. Nghe một chút về tần sân thi đấu trên khán đài hát đi. Luôn luôn best, lại là best. Làm điểm số rằng co, đương cục thế bất lợi, hắn liền sẽ động thân mà ra. Hắn luôn có thể vì san cơ người mang đến thắng lợi. Làm hắn không gì làm không được. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ hai tay giơ cao lam khăn quàng cổ. Cao giọng hát lên cái này trước cải biên luôn luôn best. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.